Lạc Vương Phi, chương 9, thân phận thấp kém. Góc truyện audio.com. Ad edit gió Lạc Beta Kunsi Lạc Vương phủ. Nhìn tên ám vệ cầm áo choàng đặt trên chiếc bàn tròn, Bắc Đường Diệp không chút khách khí ở giữa phòng Nam Cung Quyết cười to. Áo choàng này ít nhất cũng đáng giá ngàn lượng bạc, nhưng nàng chỉ trả 12 lượng bạc, thật không biết nàng có nhìn ra giá trị của cái áo này hay không, hay là cố ý làm như vậy. Nam Cung Quyết, xem ra lần này ngươi gặp đối thủ rồi. Nam Cung Quyết, nữ tử kia phát hiện ra bí mật trong áo choàng của ngươi, người của ngươi sẽ không tìm được nàng. Ánh mắt Bắc Đường Diệp hiện lên tia thích thú vui sướng khi người khác gặp nạn. Nam Cung Quyết sắc mặt vẫn vậy. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần bổn vương muốn, tất cả những gì liên quan đến nàng bổn vương đều có thể điều tra được. Giọng nói lạnh như băng nhưng không che giấu được sự tự tin. Đột nhiên, trong đôi mắt Bắc Đường Diệp có vẻ không được tự nhiên. Bắc Đường Diệp thân là tứ hoàng tử của Kỳ Thiên Quốc, đã gặp qua vô số mỹ nhân, đối với những đồ vật đẹp mà hắn muốn thì hắn không có sức chống cự, nhưng hắn lại thừa nhận dưới ánh trăng khuôn mặt nàng bị che đi, thân hình uyển chuyển, hắn từng thấy rất nhiều mỹ nhân nhưng không ai thanh cao thoát tục như nàng, làm cho người ta vô thức bị nàng hấp dẫn. Nhưng, khiến cho Bắc Đường Diệp giật mình không phải bởi khí chất vượt trội của nàng, mà là ánh mắt sắc bén của nàng, hơi thở kiên cường, cùng với bản lĩnh cao siêu không kém Nam Cung Quyết bao nhiêu. Nàng cao ngạo, lạnh lùng, điều này không cần phải chứng minh, nàng cũng không phải hạng người tầm thường. Còn có, Nam Cung Quyết tuấn mỹ vô song, tất cả nữ tử thấy hắn sẽ nhất mực si mê, tuy rằng nữ tử kia thấy hắn cũng có chút ngây người, nhưng Bắc Đường Diệp có thể thấy rõ, nàng đối với hắn chỉ có thưởng thức chứ không có một chút si mê ái mộ nào. Bắc Đường Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Quyết đang trầm tư, khóe miệng nhếch lên nhưng không có ý tốt, hảo tâm, đề nghị. Nam Cung Quyết, ta biết lần này ngươi về kinh là dốc tâm làm việc, cố gắng hoàn thành tốt, không bằng nữ tử kia giao cho ta xử lý. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Bắc Đường Diệp, ý tốt của ngươi bổn vương xin nhận, nếu nữ tử này hướng về bổn vương sẽ cùng nàng xử lý chuyện này, không nghĩ sẽ làm phiền người khác. Nhưng Bắc Đường Diệp lại phản bác. Nam Cung Quyết, ngươi và ta còn cần gì phải khách khí như vậy, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta thôi. Nhanh nín thở, một mùi hương quái dị bay vào trong mũi, ánh mắt Nam Cung Quyết thay đổi, vẻ mặt ngưng trọng che kín nét tuấn mỹ. Áo choàng bị người khác động tay động chân, Bắc Đường Diệp cũng là cao thủ, lời Nam Cung Quyết còn chưa dứt, hắn đã ngưng hô hấp, ánh mắt sắc bén nhìn về phía áo choàng đặt trong hộp kia. Từ trong áo choàng, một cỗ hương tựa khói chậm rãi toát ra. Không lâu sau khói nhẹ tan hết, trong phòng có điều gì không ổn, Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp vẫn không hô hấp. Người đâu đem áo choàng này thiêu hủy? Từ từ, Bắc Đường Diệp bước nhanh về phía áo choàng. Ta muốn xem áo choàng này có chỗ nào kỳ quái. Nam Cung Quyết đang muốn ngăn cản, Bắc Đường Diệp đã bước tới chạm vào áo choàng. Ngay lúc hắn vừa chạm vào áo choàng, trong nháy mắt một cỗ hơi nóng cùng mùi hương quái dị hướng mặt mà bay đến, Bắc Đường Diệp trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc mình tránh né. Góc truyện audio.com. Tuy rằng tốc độ của Bắc Đường Diệp rất nhanh, nhưng vẫn bị cổ hơi nóng dính vào tay áo, nhất thời, một mảng áo trắng bị hơi nóng làm cho biến thành màu lam. Có cơ quan rất tinh xảo, nhìn trong hộp có vài cây nhỏ, Bắc Đường Diệp không nhịn được tán thưởng, đang muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, đột nhiên các cây nhỏ tản ra. Vèo vèo vèo, nhánh cây đi qua nơi nào đồ trang trí nơi đó đều bị đập nát. Sau khi tất cả trở lại yên ắng, Bắc Đường Diệp nhìn về phía Nam Cung Quyết, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng vui sướng khi người khác gặp họa. Nam Cung Quyết, lần này ngươi thật sự gặp được đối thủ rồi, nhưng ta tin tưởng năng lực của ngươi hẳn sẽ không thể thua nàng. Nam Cung Quyết không nói gì, hơi nghiêng người, nhìn về ánh trăng xa xa ngoài cửa sổ, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh thanh cao thoát tục kia, lại dùng mạn xa che đi dung nhan, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm càng nhìn càng bị lôi cuốn, ngươi đến tột cùng là ai? Khi Lạc Mộng Khê trở lại phủ, liền ngủ li bì suốt cả đêm, lúc bình minh mới tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Băng Lam dọn đồ ăn lên. Tiểu thư, người dùng bữa trước, nô tỳ đi làm việc. Nhìn đám cỏ hoang mọc cao bằng nửa người, Lạc Mộng Khê gật đầu. Người đi vào sân làm cỏ trước, ta cơm nước xong sẽ đi giúp ngươi sau. Tiểu thư, nô tỳ hôm nay phải đi vào trong viện giúp Tam thiếu gia. Băng Lam nhỏ giọng trả lời. Nô tỳ đi trước, tiểu thư, người dùng cơm đi. Người là nha hoàn của ta, chuyện của sân mình không làm, vì sao lại muốn đi giúp người khác, làm công việc của ngươi đi. Nói như vậy, quản gia tổng quản của Lạc phủ giao cho các nha hoàn phụ trách sân của mình, nếu làm xong thì liền nghỉ ngơi, Băng Lam là nha hoàn của nàng, chuyện sân mình làm chưa xong lại bị sai đi làm sân khác, thật là khinh người quá đáng. Khó trách tiểu viện này cỏ dại lại mọc cao như vậy. Mâu quang Lạc Mộng Khê trầm xuống. Băng Lam, hôm nay có xảy ra chuyện gì ngươi cũng không phải đi ở lại nơi này. Nhưng quản gia hắn sẽ, nếu quản gia hỏi ngươi, ngươi kêu hắn tới đây tìm ta. chấm, giọng điệu của Lạc Mộng Khê hơi trầm xuống, làm cho người ta không biết dụng ý trong lời nói của nàng. Băng Lam ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì đó, lại thấy toàn thân Lạc Mộng Khê phát ra hơi thở lạnh như băng, lời nói tới miệng, Băng Lam nuốt ngược trở vào, đại tiểu thư bây giờ không còn giống như đại tiểu thư trước kia. Quả nhiên, đúng như Lạc Mộng Khê dự đoán, một lúc sau, quản gia Lạc Phủ nổi giận bước vào chỗ Lạc Mộng Khê cùng Băng Lam. Băng Lam, Băng Lam, ngươi ra đây cho ta. Chấm, vương quản gia, Băng Lam lo sợ từ trong phòng chạy ra cúi đầu xuống, giống như một tiểu hài tử làm sai đang chờ trách phạt. Vương quản gia lớn tiếng răn dạy, ngươi ở chỗ này làm gì còn không mau đi làm việc. Nếu tam thiếu gia trở về mà ngươi không làm xong công việc một ngày ngươi không được ăn cơm. Vương quản gia, Băng Lam là nha hoàn của ta, vì sao phải đến nơi của tam đệ làm việc. Lạc Mộng Khê từ trong thản nhiên bước ra, giọng điệu bình tĩnh, làm người ta không nhìn ra dụng ý trong lời nói của nàng. Vốn tưởng rằng quản gia cũng sẽ nể mặt Lạc Mộng Khê, không ngờ, vương quản gia hừ lạnh một tiếng, giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Lạc Mộng Khê thân ngươi ngươi còn lo chưa xong, còn ở đó mà đi quan tâm người khác, việc ta phân cho nàng, nàng đều phải làm. Gocchuyenaudio.com Lúc này Lạc Mộng Khê hoàn toàn hiểu được thân phận của nàng ở đây vô cùng nhỏ bé, giống như nha hoàn, khó trách bàn tay nàng lại có nhiều vết chai sần, thì ra là do làm việc mà, trong lòng khẽ thở dài, không thể tưởng tượng được trước kia Lạc đại tiểu thư phải sống như thế này. Vương quản gia, xảy ra chuyện gì? Một giọng nam cao ngạo truyền vào tai, sắc mặt Băng Lam thay đổi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lạc Mộng Khê. Một gã tuổi xấp xỉ Lạc Mộng Khê, đầu đội ngọc quan tím, thân nam tự y phục cầm hoa xuất hiện trước mắt mọi người, tướng mạo tuấn mỹ, mặt đang mỉm cười, ánh mắt lộ rõ tia lạnh lùng cùng ngoan độc chứng tỏ rằng, hắn không phải người tốt. Phía sau nam tử có vài nha hoàn theo sau, trong tay bưng khay, mâm, nhìn về phía Lạc Mộng Khê tên nam tử đáy mắt hiện lên một tia cổ quái mang theo ý cười nhạo. Thì ra là đại tỷ, như thế nào, đại tỷ đang mệt mỏi, không muốn làm việc sao? Khi nói chuyện, Lạc Từ Quận đã đi đến trước mặt Lạc Mộng Khê, nhìn Lạc Mộng Khê một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá ý cười ở đáy mắt ngày càng sâu. Vương quản gia, nếu đại tỷ mệt mỏi, không cần phải miễn cưỡng làm việc chi bằng cho nàng nghỉ ngơi một ngày, để Băng Lam hầu hạ nàng. Giọng điệu thật giống như mình là chúa cứu thế, ban ân huệ cho Lạc Mộng Khê. Vâng, tam thiếu gia. Ngay khi Băng Lam đang buồn bực không biết vì sao hôm nay Lạc Từ Quận đột nhiên đến đây thì Lạc Từ Quận đã mở miệng. Đại tỷ tam đệ vừa cách thủy bát canh thuốc giải trừ mệt nhọc, nếu đại tỷ thấy mệt uống hết bát canh thuốc rồi nghỉ ngơi. Lạc Từ Quận khoác tay áo nhẹ nhàng cười, một tiểu nha hoàn lập tức hiểu ý cầm trong tay cái khay, đem đến trước mặt Lạc Mộng Khê. Đại tiểu thư thỉnh dùng, giọng điệu như ra lệnh cho Lạc Mộng Khê phải đem bát thuốc uống cạn. Khách trương.